99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1773, chương 1783, Lan. Thẩm Chi Liệt hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Diệp Thiến Thiến sau một hồi lâu, mới lúng ta lúng túng nói: "Thiến Thiến." Diệp Thiến Thiến đem cửa mở đến mở thêm, cất bước bước tới. Phòng Đồng Đồng nhìn xem Diệp Thiến Thiến, muốn nói, lại há hốc mồm, cái gì đều không nói được. Xấu hổ, nhất là nghĩ đến tối hôm qua bản thân nói chuyện với Diệp Thiến Thiến. Phòng Đồng Đồng càng là cảm giác mình giờ này khắc này tư thái có chút khó coi. Khuê mật, bạn trai, khuê mật bạn trai, tất nhiên tất cả mọi người ở chỗ này. Như vậy có mấy lời mọi người cũng nói trắng rồi a hát. Diệp Thiến Thiến khóe môi mang theo từng tia đường cong, chỉ là không yên ổn ổn hô hấp. Tinh tường biểu lộ nàng giờ này khắc này tâm tình, cũng không bằng nàng biểu hiện ra ngoài dạng này bình tĩnh. Thẩm Chi Liệt tâm run lên, lập tức đứng dậy đến, tiến đến, còn chưa kịp nói chuyện, trông thấy Diệp Thiến Thiến tiến đến, nhất quán nhu hòa vui cười mặt, hai má có chút không bình thường màu đỏ. Diệp Thiến Thiến cắn chặt răng, tiến đến trực tiếp đưa tay hung hăng vung mạnh, ba, vang dội tiếng bạt tai. Ở cái này yên tĩnh trong phòng bệnh, lộ ra nhất là gây tai. Thẩm Chi Liệt bị đánh mộng, nơi gò má truyền đến nóng bỏng cảm giác, thêm Diệp Thiến Thiến cái kia gần như vặn vẹo, nhưng vẫn như cũ muốn cực lực để cho mình duy trì bình tĩnh sắc mặt. Diệp Thiến Thiến rất tức giận, Phòng Đồng Đồng kinh hô một tiếng, lập tức đứng dậy, giải thích nói: "Thiến Thiến, ngươi hiểu lầm, ta theo hắn không phải ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó." Nghe được Phòng Đồng Đồng lời này, vào giờ phút này Diệp Thiến Thiến tai, càng giống là một câu kiêu ngạo khoe khoang một dạng. Ha ha, Diệp Thiến Thiến nhìn xem Phòng Đồng Đồng, thanh âm lạnh đến chính mình cũng cảm giác lạ lẫm. Đây là ngươi nói bác sĩ bạn trai, lưỡng tình tương duyệt. Phòng Đồng Đồng giống như là cắn đầu lưỡi một dạng, muốn nói chuyện, lại là một chữ đều không nói được. Là nàng nói. Tất cả lời nói cũng là nàng nói. Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt bất an cầm Diệp Thiến Thiến tay. Ta, thả ra. Diệp Thiến Thiến có chút sụp đổ, thanh âm đã nhiễm thêm vài phần nghẹn ngào. Thẩm Chi Liệt, ngươi coi ta là thành cái gì? Thẩm Chi Liệt hoảng, kéo lấy bàn tay nàng, dùng sức nắm chặt, ta chỉ thì không muốn nhường ngươi lo lắng. Lan, thả ra. Thẩm Chi Liệt, chúng ta xong đời. Diệp Thiến Thiến dùng sức đem Thẩm Chi Liệt tay hất ra, lớn tiếng gầm thét, đi mẹ ngươi đế đô, đi mẹ ngươi bận bịu. Thiến Thiến, Phòng Đồng Đồng cũng là hoảng hốt, nàng cùng Diệp Thiến Thiến từ bé cùng nhau lớn lên, cho tới bây giờ đều không nhìn qua Diệp Thiến Thiến tình huống như vậy. Thật xin lỗi, Thiến Thiến, đi ngươi mẹ thật xin lỗi, tiện nhân. Diệp Thiến Thiến lui về phía sau. Đột nhiên tiếng cười, như vậy ưa thích đào góc tường a. Được a, tặng cho ngươi, loại cẩu vật này ta Diệp Thiến Thiến không có thèm. Phòng Đồng Đồng hô hấp quính lên, khó mà tin được Diệp Thiến Thiến cũng sẽ có dạng này một mặt. Cái này cuồng loạn tiếng nói, rơi vào Thẩm Chi Liệt tai, giống như Diệp Thiến Thiến cầm một cái cuốc, chính hung hăng nạy ra lấy tâm hắn một dạng. Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt muốn đuổi theo đi. Diệp Thiến Thiến lại giống như là gặp cái gì hồng hoang dã thú một dạng, lui về phía sau tránh đi, đỏ bừng mặt tất cả đều là khinh thường ghét bỏ. Bỗng nhiên quay người, Diệp Thiến Thiến co cẳng chạy, Thẩm Chi Liệt sắc mặt kinh hoàng, tại Diệp Thiến Thiến quay người một chớp mắt kia lập tức đuổi theo, đưa tay chụp tới cánh tay nàng, hô to, Thiến Thiến, Thiến Thiến, chúng ta không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ta trước mấy ngày, Lan, Diệp Thiến Thiến gần như sụp đổ thanh âm, trong hành lang nhất là gây tai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.